Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 415, Hoàn Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc y phục cung nữ, khi cõng cung nữ bị thương thì cúi đầu khom lưng, hầu như không ai để ý đến. Giờ đây lại toát lên sự hiện diện mãnh liệt, tựa như một thanh đao sắc bén, đứng sừng sững giữa căn phòng khuê tú dịu dàng tĩnh mịch. Hoàn toàn không hợp. Đến lúc này, Xuyến công chúa vẫn cảm thấy không thật. Tân cô nương, chọn cách xưng hô phù hợp nhất. Xuyến công chúa khẽ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại bị phụ hoàng ban xê, hát, ế, tê ư? Xuyến công chúa không nói ra lời này. Dù chưa rõ đầu đuôi sự việc, nàng cũng cảm thấy phụ hoàng muốn ban xê, hát, ế, tê tân cô nương là quá vô lý. Trên mặt Tân Diệu tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có phần hoang mang. Khi chọn chạy trốn vào nội viện để tranh thủ thời gian, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ được Xuyến công chúa che chở. Nữ tử cùng tuổi với nàng, trong mắt người đời là đại công chúa yếu đuối, không được sủng ái. Ngay khi nhận ra nàng bị truy đuổi đã gần như không chút do dự chỉ về phía cổ thụ bên sườn núi, ra hiệu nàng ẩn náu, sau đó dùng đê, a, o rạch chân cung nữ, đẩy cung nữ vào trong sơn động. Trong khoảnh khắc cân nhắc, Tân Diệu quyết định tin tưởng thiếu nữ trước mắt. Ta chỉ có thể nói với mình ngươi. Xuyến công chúa ra lệnh cung nữ lui ra ngoài. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người. Tân Diệu hạ giọng, ta nghi ngờ hiện nay bệ hạ đã bị người khác khống chế. Thậm chí cái gì? Thậm chí bị thay thế. Xuyến công chúa lấy tay che miệng, chặn tiếng kinh hô, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Tân cô nương, ngươi đang nói đùa sao? Tân Diệu cười khổ, công chúa điện hạ cho rằng ta là người hay nói đùa sao? Nhưng chuyện này làm sao có thể? Xuyến công chúa lẩm bẩm, vẫn không dám tin. Hoàng thuyền của bệ hạ bị cháy, bệ hạ rơi xuống sông mấy ngày mới được tìm thấy. Khi ta và Tú Vương từ Quảng Thành quay về, đã qua thêm vài ngày, từ đó đến khi vào kinh mới gặp bệ hạ một lần. Giọng Tân Diệu bình tĩnh, vừa nói cho Xuyến công chúa, cũng vừa là tự mình suy xét. Nhưng nếu như theo lời Tân cô nương, Thái Hoàng Thái Hậu và trưởng công chúa đều đã gặp Phụ Hoàng, lẽ nào không nhận ra sao? Thật sự có thể không nhận ra? Giọng Tân Diệu thêm phần chắc chắn. Hiện nay ai cũng biết bệ hạ sức khỏe không tốt, người được gặp bệ hạ vốn không nhiều. Các đại thần gặp bệ hạ, vì lễ nghi mà không thể nhìn chăm chú lâu. Còn Thái Hậu và trưởng công chúa gặp bệ hạ chỉ là thoáng qua, chưa từng đến gần. Vậy nếu Phụ Hoàng, người đó là già, thì Phụ Hoàng thật ở đâu? Tân Diệu lắc đầu, đến lúc này, nàng không lạc quan chút nào. Người hiện đang ở Càn Thanh Cung có thể là già, đó chỉ là phán đoán của nàng. Nếu đoán không sai, người mất tích kia còn sống thì tốt. Nếu đã không còn, thì kẻ giả kia cũng thành thật rồi. Thân phận mẫu thân của Thái Hậu, thân phận muội muội của trưởng công chúa, sự tôn kính của họ đều xuất phát từ người đó. Một khi người đó không còn, tất cả chỉ là mộng huyễn trong gương nước. Tân cô nương, đây chỉ là phỏng đoán của ngươi sao? Sau khi bình tĩnh lại, Xuyến công chúa hỏi. Tân Diệu trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu, đúng, chỉ là ta hôm nay gặp bệ hạ mới sinh ra phỏng đoán này. Với Xuyến công chúa, người không chút do dự che chở cho nàng, nàng không thể lừa dối. Xuyến công chúa cúi đầu. Hồi lâu đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ. Công chúa điện hạ, Linh Nhi và Hoàn Nhi đã trở về. Sợi dây căng trong lòng Xuyến công chúa liền thả lỏng. Nàng nhìn Tân Diệu, sau đó làm gì? Trước tiên phải rời cung rồi tính. Bất kể người trong Càn Thanh Cung là thật hay giả, nàng bị giam trong cung chỉ có con đường chết. Chỉ cần rời cung, cơ hội sẽ nhiều hơn. Đến giờ phút này, Tần Diệu càng tin rằng phán đoán của mình không sai. Kẻ đó nóng lòng muốn gờ, y, ế, tê nàng. Đến mức không thèm che giấu. Rời cung, Xuyến công chúa trầm ngâm. Trong 2 ngày tới chắc chắn không thể. Ngươi tạm thời trốn trong phòng ta, để ta xem xét tình hình. Đa tạ công chúa điện hạ. Xuyến công chúa do dự một chút, nuốt lại lời định bảo Tân Diệu không cần gọi nàng là công chúa điện hạ. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi những chuyện này. Sắp xếp ổn thỏa cho Tân Diệu xong, Xuyến công chúa đi đến chỗ Lệ Tần. Mấy tháng nay, Lệ Tần mỗi ngày đều vui vẻ bận rộn lo liệu hôn lễ cho nữ nhi sắp xuất giá. Xuyến nhi đến rồi à? Thấy Xuyến công chúa, Lệ Tần cười rạng rỡ. Mẫu phi, Xuyến nhi có việc muốn thưa với người. Lệ Tần phất tay, bảo cung nhân lui ra. Xuyến nhi có chuyện gì vậy? Nhìn nữ nhi ngồi sát bên cạnh mình, lòng Lệ Tần tràn đầy ấm áp. Lý Duy công công bên cạnh phụ hoàng, mang theo rất nhiều người đang lục soát trong hoa viên ở hậu viện để bắt tân cô nương. Lệ Tần giật mình, tân cô nương làm sao vậy? Phương Ninh cung xưa nay vốn trầm lặng, không tranh giành, quen sống khép mình. Hơn nữa, việc xảy ra đột ngột nên Lệ Tần chưa kịp nghe phong thanh gì. Nói là tân cô nương vô lễ với phụ hoàng. Phụ hoàng muốn ban xê, hát, ế, tê cho nàng. Tân cô nương đã trốn vào hậu viện. Lệ Tần nghe vậy, đồng tử co rút, hít sâu một hơi lạnh. Hoàng thượng làm sao có thể như vậy? Mẫu phi, Xuyến công chúa khẽ gọi Lệ Tần. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe. Con đã giấu tân cô nương rồi. Cái gì? Lệ Tần đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Xuyến công chúa áy náy cúi đầu. Tân cô nương đang ở trong tẩm phòng của con. Trước mắt Lệ Tần tối sầm, bà loạng choạng muốn ngã. Xuyến công chúa vội đỡ lấy bà. Mẫu phi, người không sao chứ? Ta không sao. Không, là có chuyện. Toàn thân Lệ Tần lạnh như băng, tựa như rơi vào hầm băng. Xuyến nhi, con. Xuyến công chúa quỳ xuống. Nữ nhi không tốt, làm liên lụy đến người rồi. Lệ Tần ngồi thẫn thờ trên ghế thấp để bình ổn cảm xúc bàng hoàng. Qua một hồi lâu mới tỉnh lại, kéo Xuyến công chúa đứng lên. Tay của Lệ Tần lạnh lẽo và ướt đẫm, khiến Xuyến công chúa càng thêm áy náy. Mẫu phi, con xin lỗi. Lệ Tần run giọng nói. Xuyến nhi, con sao lại lớn gan như vậy? Xuyến nhi không phải gan lớn. Lúc đó thấy tân cô nương bị truy bắt, chẳng nghĩ được gì mà hành động. Đợi đến khi lý trí trở lại hoàn toàn, nàng đã đưa ra quyết định. Đến lúc này, nàng không hối hận, chỉ sợ hãi, sợ chết, sợ liên lụy đến mẫu thân ruột thịt. Hoàng thượng làm sao lại ban xê, hát, ế, tê cho tân cô nương? Lệ Tần không thể hiểu nổi. Tình cảm của hoàng thượng dành cho tân hoàng hậu là điều mà người ở trong hậu cung lâu năm như bà đã sớm nhận rõ. Tìm lại được tân cô nương rồi, chẳng phải là hết mực sủng ái sao? Sao nói trở mặt liền trở mặt? Hơn nữa, không phải hình phạt khác, mà lại là ban chết. Điều này khiến Lệ Tần lạnh cả sống lưng. Ngay cả đối với tân cô nương người như trân châu quý báu trong mắt, còn như vậy thì đối với người khác sẽ ra sao đây? Xuyến công chúa lắc đầu, không nói ra những suy đoán của Tân Diệu. Tân cô nương có nói kế hoạch sau này không? Tân cô nương muốn tìm cơ hội rời cung. Lệ Tần siết c h a tê tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn không thể xua tan nỗi sợ hãi, nhưng lại giúp bà thêm tỉnh táo. Xuyến nhi, tân cô nương không thể giấu trong chỗ của con được. Sắc mặt Xuyến công chúa lập tức biến đổi. Mẫu phi, người muốn giao tân cô nương ra sao? Lệ Tần sững người, rồi bật cười bất đắc dĩ. Con nha đầu này, nghĩ mẫu phi thành người gì vậy? Nếu lúc đó con đứng ngoài chuyện cũng không sao, nhưng đã chọn cứu người thì tất nhiên phải cứu đến cùng. tên Lý Duy đó nào phải người tử tế như Tôn Nham. Dù bây giờ giao nộp tân diệu cũng sẽ đắc tội với hắn. Một khi hắn nói điều gì trước mặt hoàng thượng, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, mẹ con các nàng từng nhận ơn của tân cô nương, cũng đến lúc phải hoàn lại. Cách chương.